phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 428, đến Xiêm La. Tiền bối, ngươi sẽ không phải là đem Xiêm La nhập cảnh nơi quan viên thu mua à? Lăng Tê thấp giọng hỏi, Chỉ Thiên, phốc, cười phun ra, ta nhưng không có bản sự kia, cũng không có cái kia tất yếu. Ta chỉ là biết một chút tiểu thủ đoạn, có thể để cho Xiêm La nhập cảnh nơi quan viên. Đối với chúng ta giả hộ chiếu làm như không thấy. Thôi miên, La Vân hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ Thiên cười cười, không có làm nhiều giải thích. Chào hỏi bốn người nói, theo ta đi, ta mang các ngươi vào phòng chờ máy bay. Tại Chỉ Thiên dẫn dắt dưới, La Vân bốn người không có đi bình thường thông đạo, mà là tìm được một cái sân bay quan viên. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tổng viên công thông đạo tiến vào chuyến bay quốc tế đều phòng chờ máy bay. Tất nhiên, đây hết thảy đều là quan phủ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Bằng không, sân bay quan viên lại thế nào gan lớn, cũng không dám làm loại sự tình này. Năm người vé máy bay đều là khoang hạng nhất, cũng coi là quan phủ cho bọn họ phúc lợi. Cho nên khi tiến vào phòng chờ máy bay về sau, bọn họ liền đi khoang hạng nhất phòng chờ máy bay, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, leo lên máy bay, hơn 3 giờ về sau, chiếc máy bay này thuận lợi rơi xuống Xiêm La thủ đô sân bay. Một chút máy bay, La Vân bọn họ liền cảm nhận được Xiêm La nhiệt tình nơi này nhiệt độ không khí. So Thục Tỉnh cao nhiều lắm. Khoảng thời gian này Thục Tỉnh đại diện tích hạ nhiệt độ. Rất nhiều người đều đem thu quần lật ra đến mặc vào. Vẫn cứ nan địch ẩm ướt lạnh xâm nhập. Có thể tại Xiêm La nơi này, nhưng vẫn là sóng nhiệt tập kích người. Thảo nào vừa đến mùa đông, trong nước liền có không ít người hướng Xiêm La chạy, đều là đến tránh rét. Năm người máy bay hạ cánh liền đem trên người áo khoác thối lui, đi theo cái khác lữ khách tới rồi nhập cảnh nơi, xếp hàng kiểm tra qua quan. Đội ngũ không tính là quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ xếp tới La Vân bọn họ. Lúc này, Chỉ Thiên theo hắn mang ở trên người trong ba lô, lấy ra một cái tiểu xào, chỉ có người trưởng thành nắm đấm lớn tì bà. Này tì bà nhìn tựa như là một cái đồ chơi, chỉ là chế tác phi thường tinh mỹ. Ngón tay tại trên dây câu bôi, còn sẽ có êm tai, leng keng, thanh truyền ra. Nhìn tốt, Chỉ Thiên hướng La Vân bọn họ nháy mắt ra hiệu. Ngón tay tại quả sơn trà trên dây kích động, một bài du dương làn điệu lập tức bị đàn tấu ra tới. Uyển chuyển êm tai, làm cho người ta mê muội. Đáng tiếc phi thường ngắn ngủi, vẻn vẹn chỉ có mấy giây liền im bặt mà dừng. Sau đó Chỉ Thiên tại mọi người vẫn chưa thỏa mãn biểu tình dưới, đem cái này tiểu tì bà thu hồi đến trong ba lô. Cũng là ở thời điểm này, Xiêm La nhập cảnh nơi quan viên hướng về phía La Vân bọn họ vẫy vẫy tay, ra hiệu cái kia bọn họ đi qua. Cái thứ nhất đi lên chính là Thu Lam. Nàng có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, nhưng sự tình phát triển lại là đại suất nàng đoán trước. Không chỉ có Xiêm La nhập cảnh nơi quan viên cùng mù đồng dạng, không có nhìn ra nàng cùng hộ chiếu thượng tin tức không giống nhau. Thậm chí liền nhập cảnh nơi camera, tại đối nàng chụp ảnh về sau, xuất hiện tại trên máy vi tính ảnh chụp cũng không phải chính nàng, mà là hộ chiếu thượng cái kia nam tử xa lạ. Tự nhiên, nhập cảnh nơi hệ thống máy tính cũng không có phát hiện vấn đề. Nhập cảnh nơi quan viên ngay tại hộ chiếu nắp trên trương, ra hiệu Thu Lam có thể đi, cũng ra hiệu người khác tiến lên. Rất nhanh, La Vân bọn họ 5 cái liền đều thuận lợi thông qua kiểm tra, lấy thùng về sau, chuẩn bị hướng ngoài sân bay đi. Chỉ Tiền bối, ngươi là thế nào làm được? Quá thần, Lăng Tê nói, tại Chỉ Thiên tiểu lộ một tay về sau, hắn đối cái này luôn là cười tủm tỉm đều nam nhân bội phục trình độ. Vù vù tiêu thăng, Chỉ Thiên cười trả lời nói, bất quá là thôi miên cùng chướng nhãn pháp thôi, Rất đơn giản tiểu thủ đoạn. Các ngươi nếu là muốn học, về sau ta có thể dạy các ngươi. Bất quá, đến cầm đồng giá pháp thuật hoặc là linh tài liệu loại hình đồ vật làm trao đổi. Này rất hợp, lý, Lăng Tê gật đầu nói. Nếu như chỉ thiên cái gì cũng không cần, liền chịu truyền thụ cho bọn hắn pháp thuật. Mặc kệ kia pháp thuật phẩm cấp là cao là thấp, hắn đều sẽ hoài nghi đối phương ý đồ. Nhưng đồng giá trao đổi liền không đồng dạng. Dù sao hiện tại chính là hỗn loạn nhất thời kỳ, mọi người đối với tu hành đều là ở vào tìm tòi giai đoạn. Tự thân nắm giữ tri thức, vật liệu có hạn, chỉ có thông qua trao đổi mới có thể mở rộng tri thức mặt, mới có thể đem chính mình không dùng đến vật liệu đổi thành chính mình cần. Hắn cùng Thu Lam, La Vân trong lúc đó cũng là dạng này một loại trao đổi quan hệ. Hắn cùng Thu Lam trao đổi là lẫn nhau tiến vào đối phương truyền thừa mang đến động thiên thế giới. Mà cùng La Vân trao đổi thì là lấy bọn họ động thiên thế giới trong bảo bối. Đổi lấy La Vân giúp bọn hắn khai thác động thiên thế giới. Đợi đến Chỉ Thiên Hòa Lăng Tê thương lượng xong vừa rồi pháp thuật kia trao đổi phương án, La Vân mới vừa hỏi nói. Chỉ tiền bối, ngươi vừa rồi dùng con kia tỳ bà là pháp khí à? Chỉ Thiên vội vàng nói. Đừng gọi ta tiền bối. Tu vi của ngươi cao hơn ta. Ta nhưng không đảm đương nổi tiền bối xưng hô. Ta đây bảo ngươi chỉ ca tốt. La Vân nói. Cũng được. Ta đây bảo ngươi La lão đệ. Thân thiết như vậy điểm. Chỉ Thiên gật đầu cười. Lại muốn bắt đầu thổi phồng. Lão đệ quả nhiên là mắt sáng như đuốc, ta kia tỳ bà, đích thật là một cái hiếm có pháp khí, có thể biến lớn thu nhỏ, biến mềm trở thành cứng ngắc nha, có thể hay không khác loạn lái xe, nơi này còn có tiểu hài tử thật sao? La Vân tức giận chừng hắn một chút, mới lại hỏi, người truyền thừa cùng tỳ bà có quan hệ? Đúng thế, Chỉ Thiên trần chờ một chút, vẫn gật đầu. Cùng tỳ bà có quan hệ? Là tỳ bà tinh sao? Lăng Tê hiếu kỳ hỏi. Ngươi có phải hay không ngốc? Tỳ bà tinh là yêu quái. Yêu quái từ đâu tới truyền thừa lưu lại? Lăng Y Y tức giận nói. Nhìn về phía nhà mình lão ca trong ánh mắt tràn đầy yêu mến thiểu năng ca ca ánh mắt. Ta là nói đùa. Nói đùa ngươi nghe không hiểu sao? Lăng Tê không làm biện giải cho mình nói. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem, vừa rồi lời kia có phải hay không nói đùa, thực sự có chút khả nghi. Cùng muội muội đấu hai câu miệng về sau, Lăng Tê lại hướng Chỉ Thiên đạo. Chỉ tiền bối, ta vừa rồi chính là nói đùa, ngươi cũng đừng tức giận a. Chỉ Thiên cười ha ha, một câu trò đùa lời nói mà thôi, có gì phải tức giận. Nói thật, ta cũng rất hy vọng truyền thừa của ta là tỳ bà tinh. Như vậy, chí ít có thể làm ta dáng người thon thả điểm. Sẽ không giống hiện tại như vậy tròn trịa. La Vân lại là nghĩ đến một cái cùng tỳ bà có quan hệ. Thần tiên, hỏi, người truyền thừa là Chỉ Quốc Thiên Vương. Trễ trời có chút sững sờ, thu hồi nụ cười trên mặt, đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau. Mới nghiêm mặt gật đầu nói. Phải. Lăng Tê vỗ đùi nói. Nguyên lai chỉ tiền bối truyền thừa là Chỉ Quốc Thiên Vương. Thảo nào là cùng tỳ bà có quan hệ. Ta nhớ được trong chùa miếu, hết thảy Chỉ Quốc Thiên Vương pho tượng, trong ngực đều ôm có một cái tỳ bà. Lăng Y Y thì nói. Nói đến, ta vẫn luôn không rõ. Bao quát Chỉ Quốc Thiên Vương ở bên trong tứ đại thiên vương, rốt cuộc là Phật gia thần tiên vẫn là đạo gia? Chỉ Thiên nhìn thật sâu La Vân một chút, sau đó mới cười nói. Tứ đại thiên vương vốn là Phật gia hộ thế tứ đại tôn thiên vương, có thể đồng thời lại có nói pháp, nói bọn họ là tại vì thiên đình trông coi nam thiên môn, cho nên rất nhiều người đều tại hoang mang. Này tứ đại thiên vương rốt cuộc xem như nhà ai thần tiên? Kỳ thật ta cảm thấy, bọn họ hẳn là tại Phật đạo hai nhà bên trong đều có kiêm chức. Tình huống như vậy là rất phổ biến. Chẳng hạn như Thập Điện Diêm Vương, cũng là Phật, đạo hai nhà đều có. Thậm chí tại Phật gia 24 chư thiên trong, còn có Tử Vi Đại Đế, Thái Sơn Phủ Quân cùng Lôi Tổ Thiên Tôn ba vị đạo gia đại lão. Nghiên cứu nguyên nhân, hẳn là Phật giáo khi tiến vào Trung Quốc về sau, cùng đạo giáo lẫn nhau hấp thu đối phương đồ vật, mới tạo thành như vậy một cái tình huống đi. La Vân không có lên tiếng, nhưng hắn lại là nghĩ đến một cái khác khả năng. Có lẽ năm đó, tại Phật giáo truyền vào Trung Quốc cũng phát triển lớn mạnh về sau. Phật giáo thần Phật, Bồ Tát cũng đi theo di chuyển đi qua. Dù sao tại khởi nguồn của bọn họ Địa Thiên Trúc, đạo Bà La Môn thế lực xa so với Phật giáo càng lớn, cũng càng thêm lưu hành. Mà Trung Quốc từ xưa đến nay, liền có hải nạp bách xuyên bao lớn cho tâm. Cho nên Phật giáo tại truyền vào Trung Quốc về sau, nhận được lớn mạnh. Như vậy thần Phật, Bồ Tát đem đến Trung Quốc đến, cũng là lại có mặt ở đây, cũng có rất lớn khả năng giống Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng này tứ đại Bồ Tát, ở Trung Quốc đều là có đạo trận. Ngoài ra rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, cũng đều đem đạo trường đem đến Trung Quốc danh sơn bên trong. Chẳng hạn như Không Tích Linh Sơn, Phúc Châu Chi Núi vân vân. Phật giáo thần Phật đến Trung Quốc về sau, cùng bản thổ đạo giáo tiên thần sinh ra gút mắc, giữa lẫn nhau từng có tranh đấu, nhưng càng nhiều vẫn là hợp tác. Dù sao bọn họ muốn đối mặt cùng một cái địch nhân cường đại. Dưới tình huống như vậy, một ít Phật gia Bồ Tát thần Phật chạy tới cho đạo gia làm việc người hầu, mà một ít đạo gia thần tiên lại đi Phật gia kiêm chức. Liền giải thích thông, chỉ tiếc Phật đạo hai nhà mặc dù hợp tác, nhưng toàn cầu cái khác giáo phái thần tiên trong lúc đó, nhưng không có làm như vậy. Cho nên khi vực ngoại thiên ma phủ xuống thời giờ, đại gia vẫn là từng người tự chiến, coi như phối hợp lẫn nhau cũng nhiều có nghi kỵ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái toàn diệt hạ tràng. Những suy đoán này, La Vân không có nói lối ra, bởi vì đây chỉ là cá nhân hắn suy đoán mà thôi. Năm người rất mau ra sân bay, sớm có giai đoạn trước tới người ở sân bay bên ngoài chờ. Một phen chắp đầu sau khi xác nhận thân phận, bọn họ đi theo đối phương bên trên rừng ở ngoài sân bay xe. Cách đó không xa, mấy chiếc tút tút xe lái xe, khi nhìn đến bọn họ về sau, mặc dù không có gì đại phản ứng, lại đều ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ cầm lên điện thoại. Bọn họ tự cho là không có bại lộ, lại không nghĩ rằng xe trên La Vân đang cười nói, chúng ta bị Pracha người thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.